Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 108, thước đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngủ của Văn Đàn được làm bằng lụa, rất mỏng mang cô vòng tay qua cổ anh, vành tai đỏ ửng. Không có, phim chiếu mạng không quay những cảnh như vậy. Minh Trạc lại hỏi, sau này sẽ quay sao? Anh liếc nhìn màn hình tivi, ám chỉ. Như thế kia, Văn Đàn không dám trả lời. Có rất nhiều đạo diễn khi làm phim, để thể hiện sự ràng buộc yêu hận giữa nam nữ chính, thích quay cảnh giao hòa giữa linh hồn và thể xác. Mặc dù bây giờ thước đo không còn như trước nữa, không đến mức cởi hết, nhưng ngôn ngữ điện ảnh sẽ khắc họa rất sống động. Trước đây Tư Thu đã hỏi cô có thể chấp nhận cởi đến mức nào. Câu trả lời của cô là, chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý của cốt truyện, cô đều chấp nhận. Minh Trạc không đợi được câu trả lời bằng lời nói, nhưng lại đợi được câu trả lời bằng hành động. Anh bật cười, ghé sát tai cô nói, ngoan, Văn Đàn. Minh Trạc hỏi cô, còn đau không? Hàng mi Văn Đàn run run, gật đầu. Minh Trạc giữ nguyên tư thế này, trực tiếp bế cô lên, đi về phía phòng ngủ. Minh Trạc đặt cô lên bàn trang điểm xem xét, không còn đỏ như chiều nay nữa. Anh hôn cô, trước khi ngủ bôi thuốc thêm lần nữa, ngày mai sẽ đỡ hơn. Văn Đàn ậm ừ đáp lại, hai chân buông thõng vô thức kẹp chặt lấy eo anh. Minh Trạc dùng ngón tay cái và ngón trỏ véo nhẹ cằm cô, lại hôn mạnh một hồi mới buông cô ra. Đi tắm đi, anh ở ngoài đợi em. Ồ, vâng, Văn Đàn không biết bộ đồ ngủ hôm qua giặt đã khô chưa, cô chỉ có hai bộ. Tắm xong, cô mới phát hiện mình quên mang đồ lót vào. Văn Đàn quấn khăn tắm quanh người, mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài, vừa định bước ra thì nghe thấy giọng Minh Trạc. Xong rồi, xong, xong rồi, Minh Trạc tiến lên. Anh làm chút đồ ăn, ra ăn một chút đi. Nói xong, anh bước vào phòng tắm. Văn Đàn vẫn chưa đói lắm, định đợi anh cùng ăn. Anh đi vào phòng giặt đồ trước, đồ ngủ của cô vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm. Văn Đàn nhìn quanh một lượt, sự chú ý rơi vào quần áo của Minh Trạc. Cô lấy một chiếc áo phông ngắn tay từ trong tủ ra. Vừa đủ che mông, cô vừa mặc xong thì cửa phòng tắm mở ra. Văn Đàn ngạc nhiên quay đầu lại. Sao anh tắm nhanh thế? Cô chưa nói hết câu đã bị anh bế lên đặt lên giường. Minh Trạc không tắm, nhưng anh đã đánh răng, rửa mặt. Chiếc áo phông ngắn tay Văn Đàn vừa mặc, cứ như vậy bị ném xuống đất. Minh Trạc hôn cô, ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê. Văn Đàn yếu ớt cử động, hơi ngẩng cổ lên. Minh Trạc hôn lên eo cô, và không có ý định dừng lại. Cuối cùng Văn Đàn cũng nhận ra điều gì đó, cô nắm chặt vai anh, giọng nói run rẩy. Lần đầu tiên gọi tên anh. Minh Trạc, Minh Trạc giữ chặt tay cô, hôn lên đó. Đầu óc Văn Đàn trống rỗng, cổ họng như bị dao cứa, không phát ra tiếng. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống, sáng hơn cả mặt trời. Văn Đàn cảm thấy chói mắt, lại như không có gì che chắn, bị phơi nắng, như con cá sắp chết khát. Cơ thể cô căng cứng, run rẩy không ngừng. Minh Trạc thì khác, anh đã được. Non nê, anh lại ôm cô. Nụ hôn ướt át, thoải mái chưa? Văn Đàn vùi mặt vào lòng anh, cảm thấy mình như vừa trải qua một kiếp nạn. Đợi đến khi hơi thở dần dần ổn định lại, cô mới khàn giọng nói. Vậy anh thì sao? Minh Trạc xoay người, để cô ngồi lên đùi mình, sát lại gần. Anh đưa tay nắm lấy, mỉm cười nhắc nhở. Đừng nhúc nhích, cả ba ngày nghỉ Tết Dương Lịch, Văn Đàn đều ở nhà Minh Trạc. Ngoài ngày hôm đó đi gặp Lâm Sơ Giao, cô không ra khỏi cửa. Thiếu thứ gì đều là Minh Trạc đi mua. Văn Đàn làm, phế vật, ba ngày, không chỉ theo nghĩa đen, mà còn theo nghĩa bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi nhà Minh Trạc, cô gần như kiệt sức. Ngồi trong phòng họp, Văn Văn nhìn dáng vẻ uể oải của cô, hỏi. Chị Văn Đàn, chị và thầy Minh đi chơi Tết Dương Lịch sao? Trông chị mệt mỏi quá. Văn Đàn cười gượng hai tiếng. Ừ, đi chơi. Cô bôi thuốc hai ngày, tối qua đã gần như khỏi hẳn, lại bị hành hạ, đến nửa đêm, Văn Đàn lại nói, lát nữa chị Thu đến, đừng nói lung tung. Văn Văn vội vàng gật đầu, ồ, vâng, em hiểu. 5 phút sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, Từ Thu bước vào. Từ Thu hỏi, nghỉ Tết Dương Lịch thế nào? Văn Đàn lập tức ngồi thẳng dậy, vui lắm, Từ Thu ngồi đối diện họ, đưa chiếc máy tính bảng đang sáng cho cô. Ảnh quảng cáo của Veloto đã ra rồi, chắc khoảng 2 tuần nữa, họ sẽ chính thức công bố chọn em làm người đại diện, ảnh và video cũng sẽ được quảng bá rộng rãi. Văn Đàn khẽ gật đầu. Vâng, trước đây chị đã nói, nếu không có gì thay đổi, sau Tết Nguyên Đán em có thể vào đoàn phim, nhưng bây giờ có thể có chút thay đổi. Là bộ phim đang đàm phán gặp vấn đề sao? Từ Thu nói, không phải, sáng nay chị vừa nhận được email. Tuần lễ thời trang Paris năm nay, Ethereal đã gửi thư mời em đi xem show, nên công việc sẽ được điều chỉnh một chút. Văn Đàn ngẩn người, cô im lặng 2 giây rồi dè dặt hỏi. Lại là vị công tử giàu có kia giúp đỡ sao? Từ Thu ho mẹ một tiếng. Không phải, chắc là phía thương hiệu Ethereal thấy màn trình diễn thảm đỏ lần trước của em khá tốt. Lần này đi xem show, chắc là để xem xét. Xem xét, Ethereal dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Nếu họ muốn chọn em làm người đại diện, chắc chắn sẽ không quyết định nhanh chóng như Veluto, mà sẽ có thời gian xem xét. Từ Thu nói tiếp, nếu em có thể giành được hợp đồng đại diện của Ethereal, thì tài nguyên thời trang của em có thể sánh ngang với Quý Tư Tư. Quý Tư Tư tuy hiện đang nắm trong tay vài thương hiệu cao cấp, Ethereal chỉ là một trong số đó. Nhưng sức ảnh hưởng của Ethereal trong giới thời trang là điều không thể bàn cãi. Có thể thấy được khi nhìn vào việc Văn Đàn chỉ mặc một bộ siêu tập xuân hè của họ mà tài nguyên thời trang đã được nâng cao đáng kể. Nếu có thể giành được hợp đồng đại diện của Ethereal, các tài nguyên thời trang khác cũng sẽ liên tục tìm đến. Từ Thu lại nói, à đúng rồi, nhắc đến Quý Tư Tư, gần đây hình như cô ta có ý định chuyển hướng sang màn ảnh rộng. Bộ phim chị đang đàm phán cho em, ekip của cô ta cũng đang liên hệ. Độ nổi tiếng của cô ta cao hơn em. Fan cũng nhiều hơn em, nhà sản xuất phải cân nhắc nhiều yếu tố, nên vẫn chưa có thông tin chính xác, phải chờ thêm. Thật ra Từ Thu nói khá uyển chuyển, mấy bộ phim Văn Đàn đóng trước đây, hoặc là vai phụ, hoặc là những vai vất vả mà người khác không muốn nhận, đến tay cô đều không có ai cạnh tranh, nên nhận được cũng dễ dàng. Mặc dù Quách Thụ và Đặng Văn Sơn đều khen ngợi cô, nhưng nữ diễn viên được họ khen cũng không chỉ có mình Văn Đàn. Quý Tư Tư có phim truyền hình được phát sóng trên đài, lượng truy cập lớn, diễn xuất và danh tiếng đều không tệ, cũng có thực lực. Nếu cô ta muốn tranh giành một vai diễn với Văn Đàn, chỉ cần cô ta chịu giảm thù lao, nhà sản xuất rất có thể sẽ nghiêng về phía cô ta hơn. Cách chương.